mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay, chúng tôi tiếp tục giới thiệu tới các bạn những trang tiếp theo tiểu thuyết Trong Cơn Lốc Xoáy của nhà văn Trầm Hương. Hai cô bé Janet và Monique đã hòa nhập tốt với nhịp sống ở Đà Lạt cùng mẹ. Lyra tính đến việc tìm trường học cho hai con. Tuy nhiên, việc đăng ký trường cho Janet và Monique gặp nhiều khó khăn vì bà không có giấy hôn thú với người chồng đã mất. Sau nhiều phương án, cuối cùng bà cũng thu xếp ổn thỏa cho việc học của hai con. Ba mẹ con Lyra thường lui tới nhà thờ như một chốn an lành, nâng đỡ tinh thần. Trong thời gian sinh hoạt tại nhà thờ, cha xứ phát hiện ra giọng hát oanh vàng của Janet, nên mong cô luyện tập thường xuyên để hát solo trong dàn nhạc của nhà thờ. Điều này khiến mẹ Lyra rất vui, còn Janet thì cảm thấy khó chịu. Trong những ngày tháng ấy, Janet cũng chính thức trở thành thiếu nữ với những dấu hiệu đầu tiên của tuổi dậy thì. Lại nói về chàng nam sinh Vạn, sau khi tốt nghiệp ban tú tài, trường Pechusser, Vạn nuôi ước mơ y học khi quyết tâm theo học Đại học Y khoa ngoài Hà Nội. Trong những ngày tháng đầu làm sinh viên, Vạn vẫn theo dõi sát sao và ủng hộ các phong trào yêu nước, tuy anh đã ẩn mình hơn trước. Điều khiến Vạn bất ngờ là giữa Hà Nội xa xôi, anh vô tình gặp lại anh chàng kỹ sư kinh tế Nagamoto hôm nào. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Sau đây, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ gửi tới các bạn những diễn biến tiếp theo trong tiểu thuyết Trong Cơn Lốc Xoáy của nhà văn Trầm Hương. Hơi ấm của rượu sake không xóa được sự hoài nghi trong lòng Vạn. Tin tức đội quân Việt Nam Phục Quốc Đồng Minh Hội của Cường Đề bị Trung tá Nhật Sato phản bội, sau khi những yêu sách với Pháp được thỏa mãn, bị Pháp đuổi theo sát hại bay về Hà Nội, khiến cho không ít sinh viên học sinh phẫn nộ. Anh không vui vì qua bác sĩ Minh, anh biết có sự chia rẽ trong giới chức sắc cao đài về khuynh hướng thân Nhật chống Pháp, mà người anh trai của mình không thể đứng ngoài cuộc. Sự ân cần của Nagamoto khiến Vạn cảnh giác. Anh ngạc nhiên hỏi lại, đợi tôi ư? Lẽ nào tôi quan trọng với anh đến vậy sao? Người Nhật của anh khi đến Việt Nam có quá ít thời gian để chờ đợi. Anh làm tôi thực sự ngạc nhiên đấy. Nagamoto mỉm cười nói, tại sao phải ngạc nhiên chứ, khi Sài Gòn, Hà Nội hay cả Đông Dương đều nằm trong khu vực thịnh vượng chung Đại Đông Á. Và cũng rất đơn giản dễ hiểu rằng kinh tế Nhật sẽ gắn liền với kinh tế Đông Dương. Nagamoto không giấu nổi lòng kiêu hãnh. Đôi mắt một mí tinh anh của anh ta rực sáng lên. Nào, xin mời anh bạn Việt Nam nâng ly chúc mừng vì những khó khăn mà chúng ta đã vượt qua, vì những tin chiến thắng dồn dập của quân đội Thiên Hoàng. Chén rượu sake vẫn còn nguyên trên bàn, Vạn chừng mực hỏi. Nhưng anh vẫn chưa nói vì sao anh tìm gặp tôi trên đất Bắc Kỳ này. Nagamoto uống cạn chén rượu, trầm giọng nói. Vì sứ mạng mở rộng quyền lực của Thiên Hoàng đến những vùng đất xa xăm nhất của châu Á, tôi rất mong anh giới thiệu những sinh viên nghèo có thành tích sáng chói trong học tập, mà sinh viên được ưu tiên hàng đầu là anh. Được nghe bác sĩ Nghĩa kể về tuổi thơ khốn khó, nghị lực vươn lên từ thân phận mồ côi, trở thành sinh viên y khoa của anh, tôi vô cùng khâm phục. Công ty chúng tôi nhận trách nhiệm hỗ trợ những thanh niên Việt Nam ưu tú sang Nhật Bản du học. Vạn đăm đăm nhìn Nagamoto, cố tìm ra những ẩn số giấu trong gương mặt điển trai của anh ta. Anh muốn tìm thấy sự khác biệt giữa một kỹ sư Nhật Bản trẻ tuổi uyên bác, thân thiện hoàn toàn khác với những tên lính Nhật lê những thanh kiếm gỗ, nện gót ủng, mặt bừng bừng sát khí đi trên đường phố. Nhưng vẻ lịch lãm linh hoạt tinh khôn của Nagamoto khiến bạn có cảm giác anh ta còn đáng sợ hơn những lưỡi gươm sáng loáng khi vung ra của những tên sĩ quan Nhật kia. Và cũng mềm mại linh hoạt, bạn thận trọng nói: "Tôi thật cảm ơn nhã ý của anh, nhưng tôi hiện đã được học bổng đủ chỉ dùng cho mấy năm học đại học nên nhường cho bạn khác khó khăn hơn tôi. Trong kế hoạch này, tôi có thể giúp ông trong việc gợi ý danh sách những sinh viên ưu tú vì tôi biết rõ hoàn cảnh của họ. Còn cái việc họ có chịu du học sang Nhật hay không là tùy thuộc vào sự thuyết phục của anh." Nagamoto giơ cao ly rượu nói: "Cảm ơn anh cho sự cộng tác này. Nào, uống cạn đi. Chúc mừng một khởi đầu tốt đẹp đấy." Vạn cùng Nagamoto uống cạn chung rượu sake. Dưới ngọn nến, cả hai người thanh niên đều bừng lên vẻ đẹp tươi trẻ, hoài bão, khát khao. Nhưng bên trong con người họ, những hoài bão, chí hướng lại rất khác nhau. Men rượu không đủ lấn át câu hỏi vang ngân trong đầu Vạn: "Việt Nam bao giờ độc lập?" Trong những ngày thế sự điên đảo vì Đông Dương bị Pháp bán lại cho Nhật Bản, Vạn thèm khát được gặp người luật sư Cộng sản biết bao nhiêu. Anh tự nhủ hãy ẩn mình và kiên trì chờ đợi. Sau 2 năm học đại cương, Vạn bắt đầu học chương trình y năm thứ nhất. Cuộc đời sinh viên y khoa trôi đi theo thời biểu khá đều đặn. 7 giờ sáng, Vạn thực tập ở nhà trường, soạn thuốc theo toa bác sĩ kê, chích cho bệnh nhân. Buổi chiều, Vạn đến giảng đường học lý thuyết. Đối với Vạn, đó là những công việc thích hợp làm anh say mê. Vạn vô cùng phấn khích khi bệnh viện giao cho anh và sinh viên y khoa Ngọc thực hiện phần mổ đầu tiên cho một ca giải phẫu pháp y. Trong lúc Ngọc nhận nhiệm vụ làm thủ tục nhận thi hài người chết đưa vào phòng giải phẫu, Vạn chuẩn bị các dụng cụ y tế. Tự dưng, anh thấy trong người thật nôn nao, hồi hộp. Khi Vạn từ tốn gượng nhẹ kéo tấm khăn phủ mặt xác chết, anh đứng sững ra, cơ hồ chết lặng khi nhận ra một gương mặt thân quen. Huệ! Vạn đau đớn thốt lên. Tại sao em phải chết? Tại sao số phận đưa đẩy em đến với anh trong hoàn cảnh đau lòng thế này? Huệ như đang nằm ngủ trên bàn phẫu thuật, với gương mặt thanh thoát, làn da trắng muốt, mái tóc dài tuôn ra như suối. Ngọc cũng đứng ngẩn ngơ. Anh ta kinh ngạc hỏi lại: "Bạn biết cô gái này ư?" Vạn run run nói: Cô ấy là bạn học của tôi. Tôi không hiểu vì sao." Ngọc cũng đứng lặng, cất tiếng thở dài: "Xin lỗi, tôi không thể." Và Vạn quay mặt đi. Ngọc tỏ vẻ cảm thông: "Tôi sẽ thay bạn giải phẫu cô ấy. Bạn đi đi. Đời sinh viên y khoa tiếp xúc với xác chết là lẽ đương nhiên. Nhưng xin đừng đưa đẩy chúng ta phải xẻ thịt người mình từng thân thiết. Cảm ơn bạn." Vạn lảo đảo bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Hình dung những gì diễn ra trên thi thể Huệ, Vạn nghe như chính da thịt mình đang bị xẻ ra và trái tim anh tan nát. Mọi vật nhòa đi trước mặt anh. Đêm ấy Vạn uống say mềm, lê tấm thân rã rời về nhà trọ. Kỳ lạ thay, càng uống anh càng tỉnh. Nỗi đau vẫn lồ lộ nguyên hình, một khối cầu khổng lồ đè nặng trái tim anh. Vạn nhìn thấy Huệ với vẻ cô đơn sầu muộn thời học ở trường Petriki. Cả những giọt nước mắt tủi thân do bị bạn bè cô lập khi vở kịch Lương Kha không được diễn hồi năm xưa. Huệ bị giới học sinh nghi kỵ cho là cô đã báo lại cho ông đốc phủ thân Tây khét tiếng chống cộng sản để đàn áp các phong trào dân chủ yêu nước. Anh vẫn còn nhớ cảm giác bàn tay mềm mại của Huệ nắm chặt tay anh, ngăn cản nắm đấm định vung ra, sẵn sàng giao chiến với thầy hiệu trưởng Valeno, vì ông ta đã miệt thị người Việt Nam dơ bẩn dưới sân trường hôm đó. Khi ra Hà Nội học Đại học Y khoa Vạn có ý định từ giã Huệ, nhưng ngôi nhà cô đóng kín cửa. Anh ngậm ngùi nghe một người bạn báo tin Huệ được ngài đô trưởng cho sang Pháp du học nhằm cách ly cô với những phần tử chống đối nguy hiểm ở trường Petrit Ký. Nhưng tại sao Huệ lại phải chết? Và thi thể lại được đưa vào nhà xác với ý nguyện hiến mình cho y học sau khi mất đi. Mắt Vạn mở to ra khi nhìn thấy lá thư trên bàn viết. Anh run rẩy mở phong thư. Nét chữ mềm mại yếu đuối của Huệ hiện ra. Anh Vạn thân yêu, cho phép em được bày tỏ tình cảm của mình lần đầu tiên mà cũng là lần duy nhất, bởi em vĩnh viễn không bao giờ còn gặp lại anh. Em chọn cái chết vì đó là giải pháp làm em thanh thản hơn khi phải sống và chịu đựng. Em luôn sống trong nỗi đau khổ khi bị giằng xé giữa chữ hiếu và chữ tình. Ba em là một quan chức cao cấp của nhà nước Pháp. Ông đàn áp những người cộng sản là để bảo vệ cuộc sống và lý tưởng trung thành với nhà nước Pháp của ông. Còn em là con gái của một ngài đốc phủ bị chính anh và đồng bào nguyền rủa căm ghét. Dù anh tỏ ra chừng mực trong cách biểu lộ cảm xúc, hành động của anh cũng rất thận trọng. Nhưng em biết rất rõ, anh là một người cộng sản hay ít ra là có khuynh hướng cộng sản, vì cha của anh đã chết dưới làn roi tàn bạo của người Pháp. Em biết anh có những rung cảm về em, nhưng anh đã cố kiềm chế và chừng mực với em, bởi anh không bao giờ muốn đi đến cùng tình cảm của anh dành cho em, bởi em có một lỗi lầm không thể tha thứ được, là con gái của một quan chức khét tiếng chống cộng sản. Phải, bàn tay của ba em đẫm máu, nhưng em thì nhỏ nhoi bất lực. Em đã chọn con đường du học sang Pháp, nhưng không thể gột rửa nỗi mặc cảm của mình. Ngay những người Việt sống ở Pháp cũng nhìn em bằng đôi mắt khinh miệt. Em thu mình lại trong vỏ bọc của sự lạnh lùng, cô độc. Càng ngày, em càng thấy cuộc sống với em càng bế tắc. Nó lên đến đỉnh điểm khi ba gọi em về, gả em cho một người Pháp thế lực giàu có. Em không đủ sức chống lại sự bế tắc ấy. Vì thế, em đã chọn cái chết, chọn gửi xác vào bệnh viện anh thực tập để anh nhìn thấy em lần cuối. Vĩnh biệt anh. Vạn áp chặt lá thư của Huệ vào mặt mình. Nước mắt của anh làm những hàng chữ kia nhòa đi. Người nữ anh hùng nước Pháp với lòng kiên định dũng cảm đã biến cuộc chiến giành ngai vàng giữa hai triều đại, khiến nhân dân trở nên vô cảm vì mất mát, thành một cuộc chiến tranh ái quốc được nhân dân ủng hộ, cho dù cô bị thiêu cháy thành tro bụi trên giàn hỏa vào ngày 30 tháng 5 năm 1431. Cô được phong thánh vào năm 1920 bởi Đức Giáo Hoàng. Từ ngày ấy cứ vào tháng 5, nước Pháp tổ chức lễ kỷ niệm ngày mất của người nữ anh hùng kia. Ở Đà Lạt, ngày lễ thánh Jeanetta được tổ chức trọng thể ở khách sạn Palace, có sự tham dự của hàng ngàn học sinh các trường Pháp. Đó là cuộc tập dượt diễu hành khổng lồ của các trường, gồm có trường Bà Phước Con Chim, trường Nazareth, trường Yersinie, Lycée. Đó cũng là ngày hội của những đồng phục đầy màu sắc ấn tượng. Học sinh các trường sắp hàng đều tăm tắp trên sân khách sạn Palace để xem vở diễn Thánh Nữ Jeanetta ra trận. Bên cạnh các hàng học sinh, trường võ bị của chính phủ Pháp lập ra để đào tạo những thanh thiếu niên lai Pháp bị bỏ rơi hoặc mất cha mẹ, người thân từ 16 đến 20 tuổi. Các nữ sinh lớn phải khom lưng, cố giấu bớt bộ ngực khi đi qua đám con trai tinh nghịch, khiến các nữ sinh khác nhìn thấy không ngăn được, cười khúc khích. Các bà sơ thấy lạ, nghiêm mặt nhắc nhở. Các em phải nhớ hôm nay là ngày lễ tưởng niệm Thánh Nữ Jeanetta, niềm tự hào của nước Pháp. Tất cả đều phải nghiêm trang, trật tự. Bị bà sơ của trách, Jeanette rất bực mình lầu bầu với cô bạn bên cạnh. tại cái bọn con trai khó ưa bên trường kia, tụi mình bị mắng oan cả lớp, ghét thật đó. Cô bé quay đầu lại, cố tìm ra tên đầu đảng. Bọn con trai vẫn tiếp tục huýt sáo, buông lời chọc ghẹo các cô. Jeanette vô cùng phẫn nộ vì vẻ áp đảo của các anh trai lớn. Đôi mắt mở to của cô dừng lại trên gương mặt của một cậu tỏ dáng anh chị. Bất chợt, tim cô như ngừng đập khi nhận ra anh ta quá đẹp trai với cặp mắt màu xanh, nụ cười tươi, phô hàm răng trắng đều tăm tắp. Mái tóc rợn sóng buông xuống vầng trán cao phẳng, quyến rũ đến lạ lùng. Anh ta cao lớn nhất nhóm bạn, sớm toát ra vẻ đường bệ quyền uy trong bộ trang phục của lính Anh. Đôi mắt xanh của cậu trai cũng dừng lại, thoáng ngỡ ngàng, rồi dính chặt vào đôi mắt màu nâu của Jeanette. Bất chợt, anh ta trở nên bối rối lúng túng kỳ lạ. Chợt nhớ ra sứ mạng mình là người đi binh vực nhóm bạn gái, từng bị bà Sơ mắng vô cùng oan ức. Cầm sẵn gói kẹo trong tay, Jeanette né vào mặt tên nhóm trưởng kia trước cái nhìn vừa kinh ngạc vừa thích thú của đám bạn Nazareth. Những viên kẹo đủ màu sắc tung lên rơi lả tả. Trái với sự kỳ vọng làm anh ta phẫn nộ của Jeanette, tên cầm đầu mỉm cười giơ tay bắt lấy phần kẹo còn lại trong gói, mở ra đếm rồi chia cho các bạn trong nhóm. Đến lượt Jeanette vô cùng hoang mang bối rối vì cái sự trưng cháo phớt lờ nỗi căm phận của đối phương. Cô càu nhàu với cô bạn bên cạnh. Thật không có gì đáng bực hơn khi mình muốn chọc tức mà anh ta lại không chịu tức. Thật là xui xẻo. Sao tự dưng tụi mình phải xếp hàng bên cạnh cái trường, lại còn có cái tên mắt mèo trông thật đáng ghét. Mắt mèo ư? Ồ, giống thật. Hay thật đấy, cô bạn phụ họa. Jeanette quay mặt đi, làm ra vẻ không thèm biết đến sự có mặt của nhóm kia, nghịch như quỷ sứ. Nhưng cái gương mặt đẹp trai mê hồn với đôi mắt xanh, mái tóc rợn sóng của tên mắt mèo kia lại ám ảnh cô. Cô càng muốn đấm nát cái mặt đáng ghét của hắn, xua đuổi hắn, thì bóng ma mắt mèo kia càng bám giết lấy cô. Hết ngày lễ, Jeanette trở về nhà. Dư âm ngày lễ thánh nữ vẫn còn lắng đọng trong các cô gái trường Nazareth bởi cảnh dàn trận giữa quân Anh và Pháp mà Jeanda đã chỉ huy xông lên tiêu diệt quân Anh. Ngày lễ thánh nữ Jeanda kết thúc bằng nghi lễ rước đuốc truyền thống do trường võ bị đảm nhận. Mỗi sĩ quan tương lai cầm một ngọn đuốc từ khách sạn Palace trở về trường. Cuộc rước đuốc đi ngang qua nhà Jeanette nên cô bạn láng giềng Jean Simon đều đã đứng chen chúc trên ban công. Một cảnh kỳ vĩ hiện ra, dòng đuốc thắp sáng chảy dài con đường dưới nhà, dài như vô tận, xuyên qua đồi núi. Một cô bạn khều tay Jeanette. Ê, có thấy tên mắt mèo hồi sáng mày cho gói kẹo vào mặt không? Cả bọn cười ồ lên khi nhớ lại chuyện Jeanette ném kẹo vào mặt tên cầm đầu kia. Chuyện gói kẹo lan nhanh qua nhóm bạn gái và cả trường Yết Xanh Lycée. Jeanette đỏ mặt lúng túng. Tiếng cười giòn tan của các cô gái làm cho một chú sĩ quan tương lai đang cầm đuốc dưới đường tò mò ngước nhìn lên ban công. Và cũng chính lúc đó Jeanette nhận ra tên mắt mèo. Tay cầm búp hồng, cô lúng túng buông rơi, vô tình phát ra tín hiệu. Tôi đã nhận ra anh rồi đấy. Mắt mèo giơ tay hứng lấy búp hoa hồng kia. Một tay cầm ngọn đuốc sáng rực, một tay nâng búp hoa lên. Mắt mèo hôn lên đóa hồng, vẫy chào cô gái trên ban công, mà anh thú vị nhận ra đó cũng chính là cô nữ sinh đã ném gói kẹo vào mặt mình hồi sáng. Sự việc diễn ra quá nhanh. Jeanette không biết làm gì khác ngoài việc mở to mắt nhìn dòng đuốc xa dần, rồi khuất hẳn bên kia ngọn đồi xa. Cô bạn láng giềng Đầm Lai sang nhà Jeanette hồ hởi báo tin mới lạ. Jeanette này, chủ nhật này măng tao mời mày đến dự tiệc, mừng bà đã tìm được anh Robert, đứa con đỡ đầu bị thất lạc nhiều năm nay. Nhất định mày tới nghe. Không đợi Jeanette trả lời, Yvonne đã chân sáo chạy qua nhà Jean Simon. Đúng là tin mới lạ của Yvonne gây tò mò quá đỗi cho các bạn. Ngày Chủ nhật mùa hè năm 1942, những cô bạn gái láng giềng đã có mặt đầy đủ ở nhà Yvonne. Trong lúc Jeanette phụ bà Anna, mẹ của Yvonne sắp bánh vào đĩa, thì cậu em trai của Yvonne mừng rỡ reo lên. Anh Robert tới rồi kìa, anh còn dẫn theo một anh bạn đẹp trai nữa. Jeanette quay lại, sững sờ trước hai chàng trai vận y phục trường bộ binh. Điều làm cô bối rối hơn, đó là hai gương mặt nổi bật đã chọc ghẹo đám con gái trường sáng nay. Trong đó có cả chàng mắt mèo đã bị cô ném gói kẹo vào mặt. Ô hay, sao mắt mèo lại có mặt ở đây chứ? Jeanette thầm kêu lên trong cổ họng. Đôi chân cô giã rời muốn khuỵu xuống. Trong lúc cô rất muốn trốn chạy, nhưng đôi chân cứ dính chặt vào một chỗ, thì Robert và mắt mèo hùng dũng bước lên từng bậc thềm, tiến vào căn phòng khách của bà Anna, nơi cả gia đình đang hân hoan chào đón họ. Robert xà vào vòng tay bà Anna, hôn lên má Yvonne, ôm chầm lấy em trai cô ấy rồi quay sang mắt mèo giới thiệu. Thưa ma măng và các anh chị em, đây là anh Henry, sếp của nhóm con đây ạ. Jeanette như chết đứng tại chỗ. Henry cúi đầu chào bà Anna, rồi lần lượt bắt tay từng người có mặt trong gia đình. Đến lúc Henry bắt tay Jeanette, bà Anna hồ hởi giới thiệu. Đây là Jeanette, bạn học của em Yvonne ở trường Nazareth. Trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực. Bàn tay cô như muốn giã rời từng ngón khi Henry bắt tay cô. Henry không buông tay Jeanette ra mà nhìn sâu vào mắt cô mỉm cười. Tôi không ngờ được gặp lại cô bé xinh đẹp đã tặng cho tôi một gói kẹo vua mặt đúng hôm lễ Thánh Jeanda. Ô la la! Bà Anna reo lên thú vị. Thế là cháu đã quen biết Jeanette ư? Henry cười bí ẩn. Dạ, không những quen mà cô bé ấy còn tặng thêm cho con một búp hồng đúng đêm rước đuốc về trường đấy ạ. Rồi với cái giọng điệu hài hước, Henry thuật lại kỹ hơn việc Jeanette đã tấn công anh bằng gói kẹo và búp hoa vào mặt, làm cho cả nhà cười rộ lên. Jeanette xấu hổ đỏ bừng mặt, lúng túng không biết làm sao để thoát khỏi Henry. Chợt bà Anna kêu lên, ê chết, quá trễ rồi, các con chuẩn bị ăn trưa đi. Jeanette thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc mọi người lăng xăng dọn bữa trưa, cô lẻn bước ra góc vườn khuất phía sau ngôi biệt thự của bà Anna. Cô giấu mình trong lùm hoa dã quỳ, ngồi thu lu úp mặt xuống gối. Ôi, hôm nay là một ngày thật tồi tệ xui xẻo. Tại sao Yvonne lại đẩy mình vào tình cảnh giờ khóc giờ cười này chứ? Mình đâu biết cái ông anh đỡ đầu thất lạc của Yvonne lại là học sinh trường võ bị, là cặp bài trùng với mắt mèo. Giờ mình phải làm sao đây? Mình mà bỏ về thì cả nhà sẽ rộn lên, tình trạng càng tệ hại hơn. Còn ở lại thì thật là xấu hổ. Nhưng lỗi là ở phía anh ta kia mà. Nếu như nhóm bạn anh ta đàng hoàng lịch sự với nhóm mình, thì cái chuyện thô bạo kia đâu có xảy ra. Không có gì phải sợ, mình phải dũng cảm đối mặt chứ. Jeanette mím môi, ngước mặt lên. Jeanette thêm một lần kinh ngạc khi nhận ra Henry đã ngồi bên cạnh cô từ lúc nào rồi. Cô lại càng kinh ngạc hơn khi anh ta không có vẻ hài hước liến thoáng, mà trở nên chân thành, thân thiện. Thật khó khăn, Henry mới mở được lời. Tôi thành thực xin lỗi cho tất cả bạn bè của nhóm tôi. Cũng tại vì quá mừng khi được gặp các cô gái dễ thương của trường. Thật lòng chúng tôi muốn bày tỏ sự vui mừng ngưỡng mộ, nhưng lại háo thắng vụng về, khiến các cô nổi giận đến mức. Sự chân thành của Henry khiến cho Jeanette cảm thấy anh ta không quá đáng ghét như lúc đầu xuất hiện. Cô thật thà giải bày. Tôi xin lỗi anh vì tôi cũng đã đáp lại sự chọc ghẹo của các anh không đúng với cách giáo dục nghiêm chỉnh mà tôi được dạy dỗ. Răng nét ấp úng, không biết nói thêm gì nữa cho thích hợp. Henry trở nên vui vẻ trấn an cô. Thôi thôi, đừng bận tâm đến việc đó nữa đi. Mình nên nói chuyện gia đình, chuyện về những người thân. Răng nét ngây thơ thúc giục. Vậy thì anh nói về anh trước đã. Mình hả? Mắt Henry thoáng buồn. Mình không có cha. Mẹ mình người miền Trung. Hồi nhỏ mình sống với mẹ cho tới ngày mẹ giao mình cho hội con lai. Nhà nước đưa mình vào Đà Lạt cho mình vào học trường bộ binh. Mình cũng được gửi qua trường Lycée, Yác Xanh, học chương trình ban tú tài. Vì vậy, mình mới biết được Robert, mới vinh dự nhận được gói kẹo và búp hồng từ cô bé của trường này. Jean Nét bật cười đấm vào vai Henry. Cái anh này! Còn em, Jean Nét chợt trở nên sâu lắng. Em sống với bà cô ruột từ bé, lúc mới sinh được 5 ngày, và một người em họ tên là Monique, nó đang ở nhà với cô em. Vậy là chúng ta có hoàn cảnh giống nhau rồi. Jean Nét định nói thêm, nhưng lại ấp úng, ngập ngừng. Cô muốn nói nhiều hơn, nhưng những từ ngữ cứ nghẹn lại trong cổ, không sao thoát ra được. Bà Anna đi ngang qua vườn nhìn thấy Henry và Jean Nét đang ngồi im lặng bên khóm hoa, ngạc nhiên kêu lên. Ủa, bữa nay sao con Jean Nét nghiêm chỉnh hiền hậu quá ta? Thường ngày qua đây, nó là đứa nghịch ngợm quậy phá nhất đó. Bà đâu biết, Jean Nét đã bị tiếng sét mối tình đầu làm cho cô tê liệt, chưa hết bàng hoàng. Cảm giác kỳ lạ ấy buộc cô nhận ra có một cái gì vừa kỳ bí, vừa vô cùng đẹp đẽ diễn ra trong tâm hồn cô. Như con tằm đã thoát khỏi cái kén của nó để thành con bướm bướm xinh đẹp bay phất phơ giữa trời đất. Sau bữa tiệc ở nhà bà Anna mừng gặp lại đứa con lai đỡ đầu, lúc Jean Nét từ biệt ra về trước, Robert và Henry đưa cô ra cổng. Robert cố tình đi chậm lại. Bên khóm hoa tú cầu, sau phút ngập ngừng thu hết can đảm, Henry nói nhanh. Tụi mình đi xem cine suất 4 giờ chiều ngày Chủ nhật, được không? Jean Nét ngập ngừng. Em sẽ cố gắng, vì mẹ em khó lắm. Nói xong, Jean Nét cắm đầu chạy một mạch về nhà trước cái nhìn ngẩn ngơ của Henry. Mong được đi xem cine với Henry, cho nên Jean Nét cầu cứu với đám bạn gái láng giềng. Ngoài Yvonne, Simon, Jean là bạn thân, Jean Nét còn có cô bạn Molly Trí, người Việt mà cô đã quen hồi mới 7 tuổi, lúc học nội trú trường Nhà Trắng Sài Gòn. Khi Luisa đưa Jean Nét lên Đà Lạt, gia đình Molly Trí do có đồn điền trà cà phê ở cao nguyên cũng chuyển lên Đà Lạt. Luisa rất yên tâm khi Jean Nét cũng chơi thân với Molly Trí, bởi bà là bạn làm ăn với cha của cô, một điền chủ từng giàu nhất Sóc Trăng, giờ mở rộng đất đai đồn điền lên tận cao nguyên. Sau khi hội ngộ với Vạn, Nagamoto truyền cho Vạn thêm nhiều cảm hứng về lý tưởng thân Nhật chống Pháp, cùng xây dựng khối Đại Đông Á thịnh vượng. Nagamoto mời Vạn du học Nhật Bản và muốn Vạn giúp đỡ trong việc kết nối, giới thiệu những sinh viên Việt ưu tú sang học tại đất nước mặt trời mọc. Vạn chưa thực sự tin tưởng Nagamoto, anh từ chối lời mời du học, nhưng đồng ý giúp đỡ, giới thiệu tới kỹ sư người Nhật những sinh viên ưu tú. Sau 2 năm học Đại Cương, Vạn đi thực tập tại một bệnh viện, và không lâu sau đó, anh được bệnh viện giao cho ca mổ giải phẫu đầu tiên. Nhưng đau xót biết bao khi tử thi ấy chính là Huệ. Mối tình thầm kín, giang dở của Vạn hồi còn là học sinh ban tú tài. Do không chịu được sự áp lực, cô lập của xã hội và sự ép duyên của người cha độc tài, Huệ đã lựa chọn cái chết. Cô đã để di nguyện hiến xác cho ngành y, nơi bệnh viện Vạn đang thực tập, để anh và cô có cơ hội nhìn nhau lần cuối. Lại nói về nàng thiếu nữ Janet, sau một thời gian nhập trường, cô nàng mang trong mình những rung động đầu đời với anh chàng Henry, là người Việt lai Pháp, học trường kế bên. Những khoảnh khắc trong mối tình đầu của Janet sẽ đáng nhớ như thế nào? Sau đây, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ gửi tới các bạn những diễn biến tiếp theo trong tiểu thuyết Trong cơn lốc xoáy của nhà văn Trầm Hương. Mong được đi xem cine với Henry, cho nên Janet đã cầu cứu với đám bạn gái láng giềng. Ngoài Yvonne, Simon, Jean là bạn thân, Janet còn có cô bạn Molly Trí, người Việt mà cô đã quen hồi mới 7 tuổi, lúc học nội trú trường Nhà Trắng, Sài Gòn. Khi Luisa đưa Janet lên Đà Lạt, thì gia đình Molly Trí do có đồn điền trà, cà phê ở Cao Nguyên cũng chuyển lên Đà Lạt. Luisa rất yên tâm khi Janet cũng chơi thân với Molly Trí, bởi bà là bạn làm ăn với cha của cô, một điền chủ từng giàu nhất Sóc Trăng, giờ mở rộng đất đai đồn điền lên đến tận Cao Nguyên. Molly Trí mua vé xem phim đến nhà bà Luisa miệng dẻo quẹo. Thưa bác, cháu vừa qua kỳ thi, môn nào cũng tre biêng, nên papa mua một lô vé tặng cho cháu, bảo cháu rủ các bạn đi xem cho vui. Bác cho phép Janet Monique đi xem phim cùng con được không ạ? Dù nghiêm khắc nhưng vốn có cảm tình đặc biệt với gia đình Molly Trí, Luisa cười tươi nói, sao lại không được hả cháu? Nhưng có lẽ chỉ Janet thôi, còn Monique do đang bị sốt nên phải nằm nghỉ ở nhà. Thế là chỉ đợi cái gật đầu của Luisa, đám trẻ đã biến đi mất. Janet cùng các cô bạn nhanh chóng có mặt ở rạp cine. Để có một vị trí quan sát tốt, Janet kéo các bạn lên tầng trên. Cô bé không dán mắt vào màn hình tối om mà nhìn xuống hàng ghế dưới. Mắt cô sáng lên khi nhận ra Henry đang bước vào rạp. Cậu ta nhìn bao quát, mắt cụp xuống thất vọng. Janet ném về phía Henry viên kẹo khiến cậu ta ngạc nhiên nhìn lên. Và mắt Henry bừng sáng khi nhận ra Janet đang ở hàng ghế phía trên. Tôi thấy cô bé rồi, yên tâm đi, đến giờ giải lao nhé. Henry ra hiệu cho Janet. Suốt buổi xem phim, mắt Henry dán chặt vào màn hình, nhưng tâm trí cứ để ngược lại phía sau. Tiếng chuông báo giờ giải lao. Chỉ đợi có thế, Molly Trí thúc giục. Nhanh đi! Người ta đang đợi cậu kìa. Janet nhìn Molly Trí đầy ngụ ý. Molly Trí tỏ vẻ thông cảm trấn an. Cậu đi nhanh đi. Mình hứa sẽ giữ bí mật cho không ai biết đâu. Và chỉ đợi có thế, Janet chạy vội xuống tầng dưới. Henry đã đứng sừng sững đợi cô ở đó. Nhác trông thấy Henry, đôi chân của Janet run rẩy như dính lại, không đủ sức bước thêm nữa. Còn mấy bậc cầu thang, Janet bị vấp ngã về phía Henry. Sợ cô té nhào, cậu ta ôm chặt Janet. Hai người nắm tay nhau chạy ra chiếc xe đạp, cùng thả dốc xuống thác Cam Ly. Hôm ấy thác Cam Ly vắng bóng người. Đôi bạn đi dọc xuống thác nước, bước lên những hòn đá tảng. Họ chợt dừng lại bên một hòn đá lớn trơn nhẵn. Henry ngồi xuống kéo theo Janet. Họ ngồi sát bên nhau, vai tựa vào nhau, im lặng, mắt nhìn về một hướng. Janet nghe rõ hơi thở và trái tim của đôi bên đập thật nhanh. Có lẽ vì chạy mệt, cộng thêm sự xúc động, gây ra một cảm giác kỳ lạ mà cô bé chưa từng trải qua. Đôi bạn ngồi bất động, như thể chỉ cần cử động đôi chút, giây phút kỳ diệu thiêng liêng sẽ bị tan biến mất. Hai người như bị tê liệt, lời nói cũng không thể thoát ra được nữa. Chỉ có hai trái tim cùng đập một nhịp cho mối tình đầu vừa bước qua tuổi ngây thơ. Chiếc đầm màu xanh da trời của Janet xòe ra, phủ lên bộ đồng phục màu xanh dương, như hai bức tranh liền nhau trên một tảng đá. Hai bên dòng nước tung bọt trắng xóa đổ xuống, vô tình làm thành bức bình phong che cho đôi trai gái. Nắng chiều xuyên qua mấy ngọn thông, không ai ở đó để nhìn thấy vẻ đẹp thanh tân của đôi trẻ giữa đất trời Đà Lạt. Nhưng trí nhớ của họ thì in đậm bức tranh tuyệt đẹp ấy. Từ vẻ đẹp tuyệt mỹ của hai bức tranh liền nhau trên một hòn đá, đâu ai nghĩ chỉ mấy năm sau, Jeanette phải gặp lại Henry trong một hoàn cảnh đau đớn bi thương giữa cơn lốc xoáy tàn bạo của cuộc đời. Nagamoto tiếng Nhật có nghĩa là con rồng, thuộc một dòng họ danh tiếng. Anh tự hào khi trong người mang hai dòng máu quý tộc của Nhật Bản và Triều Tiên. Chào đời tại Hán Thành vào một buổi sáng mùa xuân năm 1916, trong một dinh thự lộng lẫy, Nagamoto được thương gia Taka đặt niềm hy vọng mãnh liệt về sứ mạng kế thừa và phát triển sự nghiệp của ông cho nước Nhật ở Triều Tiên. Nagamoto được gửi đến trường học dành cho con cái của những thành viên chính phủ Nhật cao cấp. Dù Nhật Bản ra sức đồng hóa Triều Tiên bằng cách kiểm soát sách vở báo chí viết bằng ngôn ngữ bản xứ, nhưng Nagamoto được học tiếng Triều Tiên từ mẹ. Những bài dân ca Triều Tiên được bà Kion ôm đàn hát trong thư phòng đã thấm vào Nagamoto từ lúc bé, cho dù chính phủ Nhật Bản có nỗ lực muốn xóa sạch những gì thuộc về gốc rễ của một dân tộc đang bị họ cai trị. Nhưng ngôn ngữ chính của Nagamoto vẫn là tiếng Nhật Bản. Cậu tự hào về nguồn gốc một dân tộc là con cháu của nữ thần mặt trời. Nagamoto được gửi sang Tokyo, tốt nghiệp trường đại học kinh tế. Đó cũng là lúc quân đội Thiên Hoàng phát động cuộc chiến tranh Hoa Nhật lần thứ hai, tràn sang Đông Dương với giấc mơ Đại Đông Á. Không mấy ai biết rõ vị trí vai trò của anh ta ở Việt Nam những năm đó. Vạn gặp Nagamoto lần đầu tiên ở nhà bác sĩ Nghĩa, rồi sau đó là lần gặp ở Hà Nội. Cảm giác của Vạn về Nagamoto là sự bí ẩn và tham vọng. Anh ta có thể ra vào sở hiến binh Nhật ở Hà Nội dễ dàng, rất thân mật với những nhân viên cao cấp ở Đại sứ quán Nhật Bản, thỉnh thoảng lại xuất hiện với những tri thức Việt Nam thân Nhật ở những nhà hàng Nhật Bản sang trọng. Nhưng anh ta cũng sẵn sàng cho những chuyến đi về Sài Gòn, lang thang ở những chành lúa gạo chợ lớn, các tỉnh Nam Kỳ, các hãng xưởng ở Sài Gòn, vân vân. Cũng không ai biết rõ ở Việt Nam thời ấy có bao nhiêu người Nhật khó hiểu như Nagamoto. Nhưng chuyện có thật là dòng hàng hóa một chiều từ Đông Dương đổ về Nhật ngày càng ào ạt. Quỳ gối dâng Đông Dương cho Nhật, chính quyền Pháp ở các nước thuộc địa phải tăng số lượng gạo, hàng hóa, tiền cho quân đội Thiên Hoàng. Đó là nghĩa vụ của Đông Dương cho Nhật Bản xây dựng khối thịnh vượng chung Đại Đông Á. Nagamoto nguyện hiến dâng hết sức mình cho sứ mạng, thu gom tài nguyên Đông Dương, phục vụ cho Nhật Bản tiến hành cuộc chiến tranh. Khi chiếm Đông Dương, Nhật chưa vội lật đổ ngay chính quyền Pháp mà ký hiệp định phòng thủ chung, sử dụng chính quyền Pháp như một công cụ cho giấc mơ Đại Đông Á. Cũng từ đó các tổ chức đảng phái thân Nhật mọc lên như nấm. Nagamoto được lệnh về Sài Gòn, nhận sứ mệnh đưa tư tưởng Đại Đông Á xâm nhập vào các tầng lớp quần chúng. Nagamoto ẩn mình trong bóng tối, quan sát thời cuộc, giúp đỡ Hội Phục Quốc, các thế lực tôn giáo cao đài, hòa hảo, chống Pháp. Để các đảng phái thân Nhật duy trì và phát triển, tất phải có sự tiếp sức của người Nhật. Nagamoto nắm nguồn tài chính, được lệnh rót cho Hội Phục Quốc và các tổ chức khác ở Sài Gòn, giúp cao đài tổ chức được đội quân bán vũ trang, là nhiệm vụ mà Nagamoto nhận được từ Sở Hiến binh Nhật. Anh ta về Sài Gòn, cảm thấy thích thú khi được gặp bà Năm Sương Thu, một thủ lĩnh cao đài từng chống Pháp nổi tiếng ở miền Trung vào Nam lập nghiệp. Cho đến trước ngày 9 tháng 3 năm 1945, bà Sương Thu có trong tay đội quân hơn 1.000 người, là đạo quân có niềm tin tuyệt đối vào quân đội Thiên Hoàng sẽ có sức mạnh thay thế người Pháp ở Đông Dương. Không có chức vụ cụ thể nhưng quyền lực ngầm của những người Nhật như Nagamoto có sức công phá mãnh liệt vào sức mạnh cai trị của nhà nước Pháp. Chính quyền Pháp sợ hãi căm ghét những người như Nagamoto, nhưng bề ngoài họ vẫn phải tỏ thái độ nể phục thân thiện. Nagamoto vờ như không biết đến sự dè chừng của người Pháp. Ở Sài Gòn, túi anh rủng rỉnh tiền. Anh cũng thích đến khu chợ lớn tìm những cô gái nhảy xinh đẹp. Và cũng không khó khăn, Nagamoto chinh phục được Diệp Thúy, một cô gái người Hoa mỹ miều. Để đưa nàng ra khỏi chốn lầu xanh, Nagamoto phải bỏ ra một số tiền rất lớn. Anh có được số tiền này từ lợi tuất của tài sản được thừa kế. Dù đang nắm giữ số tiền kếch xù với sứ mệnh lập những đội binh tôn giáo dành cho giấc mơ Đại Đông Á, nhưng danh dự người sĩ quan thầm lặng của quân đội Thiên Hoàng không cho phép Nagamoto nghĩ đến việc vun vén cho cá nhân mình. Ở khu ăn chơi Sài Gòn năm ấy có một kỹ sư doanh nhân người Nhật mang tên Nagamoto rất đẹp trai và hào phóng. Anh không giống những sĩ quan Nhật thường có gương mặt luôn quạo cọ, nghiêm khắc, đeo kính trắng, đội thứ nón kép bằng vải mềm có vạt phía sau phủ xuống cổ, kéo lê những thanh gươm dài sát đất gắn vào súng trường. Nagamoto nhã nhặn trong bộ Âu phục, mái tóc rợn sóng bồng bềnh, ngồi bên người đẹp Diệu Thúy thưởng thức tiếng đàn gợi tình và giọng ca trong trẻo của nàng. Mỹ nhân, men rượu, tiếng đàn. Xung quanh Nagamoto dường như thật viên mãn, yên bình quá. Đôi lúc, anh ta giật mình tự nhắc. Không, đây là những khoảnh khắc yên bình trước cơn giông của Đông Dương mà thôi. Nagamoto, đừng quên nhiệm vụ đấy. Mối tình của Jean Nett và Henry chớm nở bất chấp những đổi thay thời cuộc ở Đông Dương. Đôi trai gái tiếp tục bí mật có những giây phút bên nhau ở thác Cam Ly, trên những đồi thông vắng sau khi sắp xếp cùng Yvonne Simon đi xem cine. Đôi trẻ ngồi im lặng trên tảng đá quen thuộc bên dòng thác, lắng nghe nhịp đập rộn rã của hai trái tim mình. Phút giây huyền diệu bên nhau chẳng kéo dài được bao lâu, bởi tiếng cười nói ríu rít của đám học trò từ xa đi tới, làm đôi trai gái giật mình bừng tỉnh. Cả hai ngơ ngác nuối tiếc phải trở về với thực tế, bởi họ biết giờ tan phim cũng đã đến rồi. Và như thế là Jean Nett phải trở về rạp cine, nơi các bạn Yvonne Simon đang đợi cô để cùng trở về nhà. Henry bạo gan nắm lấy tay Jean Nett nói vội. Thứ bảy tuần tới, buổi chiều, mình sẽ gặp nhau ở đây, Jean Nett nhé. Bởi đó là sinh nhật của anh mà. Tuần tới ư? Jean Nett ngập ngừng khi nhớ đến gương mặt nghiêm khắc của Lisa. Nhưng đôi mắt khẩn thiết của Henry khiến cho cô mềm lòng. Cô nói nhanh. Tuần tới cũng buổi chiều hả anh? Em sẽ cố gắng. Rồi cô rảo bước nhanh cố kịp trở lại rạp trước giờ tan phim. Henry sau phút tiếc nuối ngẩn ngơ đành quốc bộ trở về trường mình. Thật may, thứ bảy hôm ấy bà Anna mẹ Yvonne đến thăm Luisa. Luisa chợt nghe khó chịu nôn nao trong người. Bà Anna nói, tôi vừa học được món trà gừng pha mật ong. Nó là một thuốc trị đau bao tử tuyệt vời đó. Trong lúc bà Anna xăm xắn xuống bếp trổ tài pha trà gừng, thì Yvonne và Jean Nett giả vờ chơi đùa đi xa dần về phía thác Cam Ly. Khoái chí vì qua mặt được hai bà già khó tính, Yvonne cao hứng móc chân vào một cành thông lộn ngược đầu xuống. Chiếc áo đầm theo đó cũng phủ ngược lên đầu cô để ló ra chiếc quần lót chỉ che đủ nơi cần phải che. Yvonne không thể nhìn thấy gì trong lúc Jean Nett hốt hoảng kêu lên. Yvonne, xuống đi, có người. Nhưng đã trễ rồi. Henry đã đi tới. Nghe tiếng bật cười của Henry, Yvonne chết lặng người. Cô tụt nhanh xuống trượt chân, bị vắt ngang người Robert. Không có cách nào khác, Robert đỡ Yvonne gọn trong vòng tay. Cô mắc cỡ bỏ chạy luôn, trong lúc Robert lo lắng đuổi theo Yvonne. Coi chừng ngã đó, Yvonne. Trời ơi, nguy hiểm quá. Trong lúc Robert đuổi theo Yvonne, Jean Nett mỉm cười với Henry. anh chờ em một chút nghe. Nhắm mắt lại đi, không được mở nhé. Đến khi em cho phép kìa. Trong lúc Henry làm theo mệnh lệnh của Jeanette, cô chạy vội lên đồi hái những bông hoa dại, nào là thạch thảo, cúc quỳ, Marguerite. Một lát sau Jeanette chạy xuống đến bên Henry thì thầm vào tai cậu. Nào, mở mắt ra đi. Gương mặt Henry sáng bừng hạnh phúc trước một trời hoa dại. Cậu đâu biết bà Luisa không cho Jeanette nhiều tiền dằn túi nên cô không đủ mua một bó hoa đắt tiền. Để có được một bó hoa lớn, Jeanette phải hái hoa dại trên đồi. Bó hoa dại tươi nguyên, đủ màu sắc, lô xô như thay cho bao nhiêu lời từ con tim thơ ngây non dại mà cô dành cho Henry. Henry ôm bó hoa vào ngực, lòng xôn xao niềm hạnh phúc, cùng Jeanette sóng bước trên đồi. Trời cao nguyên chiều mùa đông lạnh buốt, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần hơn. Jeanette phong phanh trong chiếc áo đầm trắng, người run lên bần bật. Henry không kìm được cảm xúc, ôm cô vào lòng cùng với bó hoa dại. Cậu thấy xốn sang trong lòng khi nhận ra Jeanette ăn mặc rất phong phanh. Bối rối vội vàng, Henry đặt môi lên trán Jeanette, thể như đó là cách truyền hơi ấm từ người cậu sang cho cô. Rồi, môi Henry tiến dần xuống, chạm vào đôi môi non trẻ của Jeanette. Như bị luồng điện chạy qua người, Jeanette rùng mình, cằm cô run lên bần bật. Mặt Henry đã kề sát với mặt cô. Hai tay cậu ôm chặt lấy Jeanette. Họ đứng nguyên như thế trên đồi. Tiếng cười giòn tan của Yvonne bị Robert đuổi bắt vọng đến tai Jeanette. Rồi tiếng hai bà mẹ, Anna và Luisa, gọi hai đứa con gái Yvonne và Jeanette về nhà. Henry đành buông Jeanette ra, vội vã đặt vào tay cô một lá thư. Cậu cúi xuống, nhặt lấy bó hoa dại, ấp vào ngực, xả những bước dài xuống bên kia đồi. Về đến nhà, Jeanette cất vội lá thư vào quyển sách toán, rồi vào phòng tắm. Khác với ngày thường, sau bữa ăn cô không tán chuyện với Monique mà vùi mình vào phòng riêng. Luisa thấy hài lòng về sự chăm chỉ siêng năng học hành của Jeanette. Bà đâu ngờ Jeanette mở sách toán không phải để làm bài mà để chăm chú đọc lá thư của Henry. Người thương em và sẽ thương em mãi mãi. Những bài toán chợt nhảy múa trước mắt cô. Jeanette nhắm mắt lại. Nụ hôn nóng bỏng của Henry như còn đọng lại trên môi khiến cô bồi hồi xao xuyến. Jeanette tiếp tục nhận được những lá thư của Henry. Lá thư nào cũng bắt đầu với dòng chữ thân quen, người thương em và sẽ thương em mãi mãi. Cô viết thư hồi đáp cho Henry, bao giờ cũng bắt đầu với dòng chữ nan nót, anh Henry. Cô rất muốn viết thêm anh Henry, người em thương, nhưng lại không đủ can đảm. Nên dù rằng rất thương Henry trong thư, Jeanette kể chuyện vòng vo về các cô bạn gái láng giềng, chuyện các bà Phước trong trường, về những bó hoa dại. Thư của Henry ngày càng dày lên trong ngăn kéo, được cô đậy lên bằng xếp bài tập ngụy trang nhằm tránh sự chú ý của bà Luisa và sự tái máy tay chân của Monique. Mỗi tuần, cô lại trông mong đến ngày thứ bảy, bởi những cậu học sinh của trường sẽ xuống phố, sẽ ghé nhà bà Anna và các cô bạn láng giềng tìm mọi cách để cô được gặp Henry mà Luisa không hề hay biết. Thứ bảy ấy, Robert đưa thêm nhiều bạn mới của trường về nhà bà Anna chơi. Jeanette ngỡ ngàng khi nhận ra anh Hector, con trai bác Nam Jose. Nhận ra sự kinh ngạc của Jeanette, Hector mỉm cười bí hiểm. Em ngạc nhiên lắm, phải không? Hector giải thích. Anh được đưa lên đây nửa tháng rồi. Ba má anh không ghé thăm cô Luisa, nên em không biết tin anh được đưa vào trường thôi. Rồi Hector nheo mắt búng mũi Jeanette. Cũng nhờ vào nội chú trường mà anh biết nhiều chuyện hay lắm đấy. Jeanette cảm thấy khó chịu khi nhắc đến vợ chồng bác Năm Jose. Cô cũng không hiểu vì sao mình không thích họ. Có lẽ vì cùng là con của bác Năm Jose, nhưng anh Hector được cưng chiều như trứng mỏng, còn Monique lại bị bỏ rơi từ trứng nước. Cô lại càng cảm thấy bất an khi nghe Hector thông báo. Tuần sau, mama của anh lên Đà Lạt, ghé chỗ cô hai đó. Robert vỗ tay hoan hô. Vậy là tụi mình sẽ tiếp tục được ra ngoài ngày chủ nhật rồi. Hector, cậu cho mình tháp tùng với nghe. Đám con trai khoái chí cùng giơ tay giao ước. Nhưng thứ bảy ấy vĩnh viễn không còn có được những ngày vui gặp mặt. Định mệnh đã nhờ bàn tay người phá hủy bao sự xếp đặt cho một ngày vui. Bác Năm gái của Jean Nét, bà lên Đà Lạt vào trường thăm Hector, rồi qua nhà bà Luisa báo cáo tình hình khai thác đồ điền cao su mà chồng bà quản lý ở miền Đông. Vừa nhác trông thấy Jean Nét, Yuka đã bô bô thông báo. Không biết cái thằng Hector có cái bịch gì mà căn dặn bác phải đưa tận tay cho anh Pierre của con ở Thủ Đức đây. Bà Yuka dễ dãi trao cái bịch gì cho Jean Nét. Cô tò mò mở ra. Mắt Jean Nét mở to hết cỡ. Đất trời như đổ sụp dưới chân cô. Tại sao lại là những lá thư mình gửi cho Henry? Tại sao vậy? Jean Nét muốn gào thét thật to cho thỏa cơn uất ức, nhưng cô đã cố kìm nén. Nỗi tổn thương khiến cô muốn ngất xỉu ngay trong phòng khách, nhưng nỗi sợ bị đưa ra bêu rếu ở nhà cha mẹ ruột tại Thủ Đức khiến cô gắng gượng trấn tĩnh. Thời lúc bác Năm gái hỏi thăm sức khỏe bà Luisa và chuyện học hành của Monique, Jean Nét lấy những lá thư của mình gửi Henry kẹp vào tờ họa báo rồi trả lại cái bịch gì đó cho bà Yuka. Cô làm ra vẻ bình thản nói. À, đó chỉ là mấy tấm hình đẹp anh ấy cắt trên báo gửi cho anh Pierre thôi mà. Và Jean Nét đi như chạy khỏi phòng, nước mắt bắt đầu rơi. Những câu hỏi dồn dập như những mũi tên liên tiếp bắn vào trái tim non dại của cô. Henry, tại sao anh làm như vậy? Những lá thư gửi cho nhau chất chứa bao lời thân thiết yêu thương. Sao anh nỡ đùa đưa cho anh Hector gửi về Thủ Đức để anh ta có bằng chứng xét xử tôi giữa gia đình vậy? Anh đã chà đạp lên tình cảm rất riêng của tôi dành cho anh. Đó chính là sự phản bội. Nhưng sự phản bội ấy nhằm mục đích gì chứ? Jean Nét nát óc suy nghĩ mà vẫn không sao tìm ra câu trả lời. Những câu hỏi cứ dội vào lồng ngực Jean Nét đau nhói. Cô bị chạm tự ái mãnh liệt rồi tự dặn lòng. Kể từ hôm nay, cái tên Henry sẽ không còn có trong cuộc đời của mình nữa. Sáng ngày Chủ nhật, Jean Nét đến nhà thờ. Như mỗi tuần, sau lễ cô và Henry thường gặp nhau. Nén lại sự tổn thương, Jean Nét cất cao bài thánh ca. Cô hát mà như đang gào thét trong lòng mình. Mắt cô nhòa đi. Tan lễ, cô như người mộng du bước ra khỏi nhà thờ. Hình như có ai đó đang gọi tên cô. Jean Nét không muốn nghe, cứ bước đi như chạy. Cô nhận ra mình đang đi tới chỗ thuê ngựa. Bất chợt, trái tim tan nát của cô nảy ra một ý nghĩ liều lĩnh táo bạo. Cô chọn một con ngựa to nhất nhảy lên yên, phóng nước đại, hy vọng tốc độ của nó làm giảm đi những tổn thương trong lòng. Nhưng vì chưa bao giờ cưỡi ngựa nên Jean Nét không khỏi lúng túng. Con ngựa lồng lên chạy phăm phăm xuống đồi. Đến một khúc cua hẹp, cô run bắn người vì không biết cách hãm lại tốc độ của nó. Cô nhắm mắt tin mình chắc chắn là chết khi cảm nhận con ngựa đang tông vào một chiếc xe đạp đang lao nhanh về phía cô. Cả xe và người nằm lăn một bên dưới chân ngựa. Cô hốt hoảng giật dây cương, ngơ ngác không biết chuyện gì đã xảy ra cho mình và nạn nhân. Trong bộ đồng phục của trường, người ấy gượng đứng lên và mắt cô chợt mở to khi nhận ra đó là Henry. Cậu thẳng thốt gọi, Jean Nét, anh đây, đừng mà. Trên lưng ngựa, Jean Nét nhìn xuống Henry với cặp mắt nảy lửa. Hai chân cô thúc vô hông ngựa, phi như điên lên đồi, bỏ lại phía sau cái nhìn ngơ ngác chưng hửng của Henry. Cậu thật không hiểu vì sao Jeanette không vui mừng khi gặp lại cậu, không xuống ngựa đỡ cậu dậy. Đôi mắt như tóe lửa của Jeanette lúc ấy luôn ám ảnh cậu. Đó cũng là lần cuối cùng Jeanette gặp Henry ở Đà Lạt. Đôi mắt quá sức kinh ngạc của người thương em mãi mãi lúc bị ngựa tông vào cũng luôn ám ảnh cô. Jeanette đau đớn nhớ lại những giây phút tuyệt đẹp trải qua với gói kẹo tung vào mặt chàng trai vào ngày lễ thánh nữ Jeanda, lễ rước đuốc, và búp hồng từ ban công rơi xuống, chàng trai giơ tay hứng lấy. Rồi những ngọn đuốc sáng bừng, thác cam ly với chiếc váy màu xanh da trời xòa trên bộ đồng phục chàng học sinh. Mắt cô nhòe ướt, mọi vật phía trước đều nhòe nhoẹt vỡ vụn ra cùng những giọt nước mắt tuôn trào. Nếu như ngày hôm ấy Jeanette xuống ngựa đỡ Henry dậy, hỏi anh dù có gay gắt giận dữ, tại sao những lá thư của Jeanette gửi cho Henry lại nằm trong tay của anh Hector, thì số phận của Jeanette đã chuyển sang một hướng khác rồi. Cô có thể trở thành một mệnh phụ giàu có, vợ một vị tướng quyền uy sống trong yên bình hạnh phúc, chứ không phải là Jeanette trong cơn xoáy lốc của cuộc đời. Họ cũng không phải gặp nhau trong một hoàn cảnh nghiệt ngã, hết sức đau lòng. Nhưng đó là chuyện của mấy năm sau. Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Trong cơn lốc xoáy của nhà văn Trầm Hương. Thân ái, chào tạm biệt.